Chương 207, đi vào chân tướng. Tờ S buổi tối còn muốn họp, trước chuyện nhiều như vậy được rồi, ngày mai tiếp tục thật là khó. A Mì Nạ Tổ lao sư ổ bị tổ ngồi dưới đất một bên thở dốc vừa nói hành vậy tại sao còn ngồi ở chỗ này, ngươi không thấy được cả sĩ còn tại đằng kia bên luyện tập sao? Lâm ôm bả vai vừa cười vừa nói, mà Mì Nạ Tổ trên mặt của cũng xuất hiện một nụ cười. Cái kia sao dụng công là bởi vì hắn quá yếu, à... đau nhức ổ bị tổ ngẩng đầu bất mãn nhìn vừa mới cho hắn một quyền lâm vậy ngươi rất mạnh sao tới theo ta. Thử một lần a ngươi không thuộc về loài người phạm chủ, hát hát à, Mì Nạ Tổ lao sư, người cứu mạng a ổ bị tổ tiếng la từ đầu đến cuối không có làm cho cách đó không xa cả sĩ có bất kỳ biến hóa nào. Ổ bị tổ cùng lâm vẫn tiến vào rừng cây ở chỗ sâu trong, sau đó lấy ổ bị tổ ra kêu thảm thiết mà kết thúc, Mì Nạ Tổ thì sử dụng ngồi ở trên sân cỏ. Có thể nói cuộc sống như thế đối với hắn mà nói thật sự là quá khó được, trong truyền thuyết cổ nổ hạ bát sắc bây giờ còn sinh động tại nhận giới chỉ có chính mình. Mình cũng rất tự nhiên gánh vác trách nhiệm lớn hơn cùng nhiệm vụ, bất quá cả sỉ cha nở dê tha y thật sự là quá miễn cưỡng. Ô Mì Nạ Tô đột nhiên quay đầu sang một bên, mấy giây về sau, một thân ảnh từ rừng cây phía sau chui ra ngoài. Sỉ sỉ quân đã lâu không gặp, Mì Nạ Tô tiền bối, sỉ sỉ cung kính quốc cung. Gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng thói quen cũng không phải là này, không có gia tộc gì nội tình dã nỉ dạ có cái gì sự tình sao? Mì Nạ Tổ cảm thấy có chút hiếu kỳ, tuy là trước đây từng tại đi ra quá nhiệm vụ, nhưng là từ tình cảm riêng tư phương đi hệ nờ, giữa bọn họ liên hệ cũng không nhiều, nếu như không nên nói có liên quan gì lời nói, như vậy chỉ có ổ bị tổ ân ta có thể hay không mượn dùng một điểm ngài thời gian. Xỉ xỉ nói rất thành khẩn, đương nhiên, đi theo ta. Mì Nạ Tổ nói rất kiên quyết. Hai người biến mất ở sân huấn luyện ở chỗ sâu trong. Mì Nạ Tổ tiền bối, ta muốn nói với ngươi nói chuyện về ta lần trước nhiệm vụ. Xỉ xỉ đang xác định chu vi không có ai tình huống, đem chính mình bảo hộ đại danh công chúa nhiệm vụ giảng thuật một bên, hơn nữa cường điệu giảng thuật về công chu A biến thành quái vật một đoạn kia. Tuy là lúc đó xỉ xỉ ở chấp hành nhiệm vụ ở giữa cho rằng là cái kia thần bí nỉ dạ biến công chu A thành yêu quái, bất quá liên hệ phía trước những quái vật kia, không khó phân tích ra được. Công chúa A chỉ sợ là một loại khác tồn tại, mà trải qua thâm tư thuộc lự ở ngoài, hắn cảm thấy hắn muốn biết chân tướng, căn cứ hắn đối với gia tộc lý giải, nếu như hỏi gia tộc trưởng già nói, 10 phần là không thể đạt được đáp án, như vậy làng có thể có năng lực hiểu rõ một chút tin tức nhị dạ liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể cùng hắn xỉ xỉ có chút liên lạc thì càng thiếu. Cuối cùng, rất nhiều nì dạ ở giữa tiếng tâm rất hảo. Mì Nạ Tổ liền tiến vào xì xì ánh mắt, ngươi là nói yêu hồ sao? Màu đỏ trả cờ ra áo khoác kỳ thực đối với Mì Nạ Tổ mà nói, từ gì dễ ra, họ rồ xì mà cùng cổ nổ hạ nhanh trắng đạt được đến tin tức cùng năng lực đã tới một loại trình độ kinh khủng, mà công chúa A. Bản thân lì hệ nờ là một đầu mối quan trọng, cho nên Mì Nạ Tổ đã đoán được kết quả, chỉ bất quá đang suy nghĩ mình là không phải hẳn là tiết lộ bí mật này. Tuy là xỉ xỉ là lần này nhiệm vụ người thi hành, Mì Nạ Tổ tiền bối cũng không biết sao nhìn nửa ngày không có động tĩnh Mì Nạ Tổ. Xỉ xỉ lúc đầu cũng không có ôm quá lớn ý niệm trong đầu là vâng đúng cửu vi không biết mình nằm ở cái gì suy nghĩ. Bất quá Mì Nạ Tổ còn là nói ra đáp án cửu vi cái từ ngữ này hãy để cho xỉ xỉ nằm ở trong hỗn loạn không. Sai, truyền thuyết tồn tại ở thượng cổ thời đại. Sở hữu cường đại trả cờ dạ vốn có hủy diệt thế giới lực lượng vĩ thú, bất quá bị một vị mạnh nì dạ cho phong ấn rớt, rất nhiều năm trước, đệ tam tự mình bảo hộ lúc đó hỏa chi quốc đại danh con đem phong ấn lấy ra, cũng ở phía sau tới phong ấn tại hiện tại hỏa chi quốc đại danh nữ nhi trong cơ thể. Bất quá đối với loại người này, nhận giới có một thống nhất xưng hô, chính là gì nụ dị kỳ dị nụ dị kỳ. Hiện tại xỉ xỉ trong đầu rốt cục nhận thức đến vì sao. Năm đó ca ca của mình liều mạng bảo hộ công chúa, như thế thứ nguy hiểm nếu như lưu lạc đến không phải, trên thực tế khả ái như vậy công chúa à, tại sao phải gánh vác trọng yếu như vậy trách nhiệm đâu, đây quả thực quá không công bình, nàng dù sao cũng là công chúa à ngươi biết chưa, loại này sự tình. Mì Nạ Tổ cười cười ừ, ta biết, đa tạ tiền bối, mạch nước ngầm bên bờ tất cả đều là ướt nhẹp tảng đá, họ rồ xì mà trực tiếp the ở bên trên, coi như thực lực của tự thân cường hắn nữa. Cũng thì không cách. Nào thủy chung ở kịch liệt như vậy dòng sông bên trong không phải chịu ảnh hưởng. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian. Họ rồ xì mà một lần nữa đứng lên. Cái này không gian bên trong thật sự là rất lớn. Bất quá không ngừng không nghỉ đường tắt nhưng thật ra khiến người nhớ lại một loại đồ đạc. Xào huyệt, không sai chính là động vật xào huyệt từ phía sau lưng móc ra mấy cây thỏi phát sáng, sau đó lắc lư vài cái, bằng vào hơi yếu quang đã có thể xem tinh tường chung quanh, bốn phía vẫn là tối sầm. Bất quá vòng thai trên lóng lánh quang huy lại càng thêm mãnh liệt, họ rồ xì mà một tay lấy vòng thai gạt đến, tiếp lấy triệu hồi ra một cái mãng xà đến, đem vòng thai ném vào xà miệng bạ gì mặt, tiếp lấy cái mãng xà mà bắt đầu chạy như điên. Họ rồ xì mà theo sát phía sau nơi này chính là sao một bên gãy mở thỏi phát sáng, còn đang bốn phía một bên cảm thán nói, tổng cộng ta mở khối đá lớn nằm sấp xỉ vô cùng lớn bên trong không gian. Họ rồ xì mà triệu hồi ra đại xà, sau đó đứng ở phía trên, đại xà xoay quanh ở trên đá lớn, mặt trên tựa hồ lóng lánh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang mang nếu như nó là bị phong ấn ở cái này bên trong nói. Như vậy ba thần khí chắc cũng là ở chỗ này a, chúng ta đến ở giữa đi, ta mở khối đá lớn phơi bảy bát quái phân bố. Đại xà vác cỏ rổ xì mà đi tới trung ương, nơi đó một chiếc gương tựa hồ bị rất nhiều tràn ngập xem không hiểu kinh văn phù quấn quanh ở trung ương. Bất qua cái gương tựa hồ cũng lớn quá rồi, đó có chừng ba người cao trên gương dĩ nhiên. Không có rơi xuống một tia bụi bành, đại xà ở họ rổ xì mà không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì tình huống bên dưới dĩ nhiên phản hồi thông linh giới. Điều này làm cho họ rổ xỉ mà nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút.